Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, trang 503. Chính là hiện tại, giống như hết thảy lại dần dần về tới chính đồ, chúng ta làm được. Một cái đi theo Trần Hân cùng nhau chạy nạn lại đây đồng học nhảy nhót ôm Trần Hân hô to, "Trần Hân!" Ngơ ngác chuyển qua đầu, như vậy vui sướng biểu tình, hắn đã thật lâu không từ hắn bằng hữu trên mặt thấy được, hắn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đêm qua. Cái kia chắn tảng sáng mọi người trước mặt thân ảnh, đã từng vô mặt ở hải cách đặc quốc nội bị mắng. Giống như là liền rác rưởi đều không bằng giống nhau, nhưng mà đêm qua vô mặt ở chính diện trên chiến trường kia cơ hồ bẻ gãy nghiền nát giống nhau bộ dáng. Còn lại là thật sâu mà khắc ở Trần Hân cùng với ở đây cơ hồ mỗi người trong đầu, đây là đã từng bị hải cách đặc quốc vô số lần nói thành không xứng đảm đương đệ nhất tướng quân người sao. Trần Hân bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước kia. TV thượng không ngừng truyền phát tin vô mặt, vô năng, tin tức. Còn có những cái đó đối với bọn họ vẻ mặt cao thâm khó đoán. Phảng phất không gì làm không được, minh tinh tướng quân hiện tại nghĩ đến. Đến tột cùng, ai mới là chân chính vô năng giả đâu? Hôm nay tảng sáng người giống như đều thực vui vẻ a. Tiểu Bạch đối Trúc Huyền Nguyệt nói, Trúc Huyền kinh nguyệt lịch tối hôm qua một đêm bôn ba sau. Hôm nay buổi sáng quả nhiên không có đi thực đường, chẳng qua nàng chỉ là tránh ở trong phòng mặt gặm bánh mì mà thôi. Nàng một bên nghe bên ngoài náo nhiệt sắp sốc lên nóc nhà thanh âm, một bên lật xem trong tay tư liệu, náo nhiệt cũng hảo. Trúc Huyền Nguyệt nói, vừa lúc là một ít đầu óc còn tính người thông minh suy nghĩ một chút, bất quá như ta sở liệu a, buông con chuột sau. Trúc Huyền Nguyệt thở dài, đêm qua tảng sáng đánh bại áo lai đế quốc quân đội sự tình ở hải cách đặc quốc nội trang web thượng phong bình lãng tĩnh, một chút tin tức đều không có, đó là đương nhiên. Tiểu Bạch nói, càng miễn bàn những cái đò áo. Lai đế quốc quân nhân vẫn là mang theo hải cách đặc quốc chiến bại quân nhân lại đây được, loại sự tình này nếu là làm hải cách đặc quốc quốc nội đã biết, kia chẳng phải là muốn nhấc lên một trận sóng gió. Trúc Huyền Nguyệt ở trang web trang đầu thấy không ít minh tinh tin tức, có thể nghĩ hiện tại mấy tin tức này đại bộ phận đều là vì ngăn trở hiện tại Thánh Lợi Văn Thành bên này tin tức. Những cái đó trong tin tức có hiện tại đương hồng tiểu hoa tiểu sinh luyến ái bát quái, một ít lão tiền bối xuất quỹ bát quái, thậm chí còn bao gồm Lý Phi Vãn bát quái tin tức, khiếp sợ. Lý Phi Vãn hư hư thực thực có người trong lòng. Buổi biểu diễn thượng thế nhưng công nhiên tuyên bố chính mình ta là vì người nào đó sướng. Trúc Huyền Nguyệt vốn đang ở kéo động con chuột một đốn, quay đầu hỏi Tiểu Bạch, có chuyện này sao? Có, tuần trước ngày, Tiểu Bạch nói, kia bài hát là Phi Vãn tiểu thư 10 năm trước mới xuất đạo khi thành danh khúc. Nghe nói đêm đó diễn xuất hiệu quả tạc nước, có thể nói là 10 năm nội để cho người ký ức khắc sâu sân khấu. Dưới đài có fan đều bởi vì Phi Vãn tiểu thư quá mức quang thải chiếu nhân mà khóc hôn mê bất tỉnh, nhật tiện nhắc tới. Hiện tại hải cách đặc quốc toàn võng đều ở cha người này đến tột cùng là ai. Cơ hồ sắp đào ba thước đất. Phi Vãn tiểu thư fan tuyên bố nếu là tìm ra là ai, liền đem người kia đương trường đánh chết. Nga, Trúc Huyền Nguyệt ý vị thâm trường gật gật. Đâu, khắc phân băng ghi hình cho ta, ngày mai thiêu cho ta ca, được rồi. Tiểu Bạch nói, bất quá hải cách đặc quốc nội dư luận ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền phải như vậy mặc kệ sao? Khải Phong vẫn là bộ dáng cũ a, một mặt che lại những người đó đôi mắt, làm cho bọn họ không biết đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì. Trúc Huyền Nguyệt gặm khẩu bánh mì, nói, chẳng qua tên này tưởng quá đơn giản, Hòa bình niên đại làm như vậy đương nhiên có thể. Hiện giờ, mọi người liền cơm đều ăn không được. Con sẽ quản này một bộ. Tính, ra hỏa kia đầu óc, nếu là thanh tỉnh nói. Chỉ sợ cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Gần nhất sau lưng muốn lật đổ Khải Phong cũng không. Ngừng một cái hai cái. Quang ngầm liên hệ ta hải cách đặc quan lớn. Cũng đã có 5-6 cái. Trúc Huyền Nguyệt đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào trong miệng nói. Xem ra gần nhất muốn chọn cái thời điểm hồi hải cách đặc quốc nội một chuyến. Trừ bỏ gặp một lần những cái đó quan lớn ngoài. Thuận tiện cũng coi một chút náo nhiệt. Thuận tiện, cái kia bí mật trang web gần nhất có phải hay không phát triển không tồi. Nghe nói chúng ta tảng sáng người chơi cái kia trang web người còn rất nhiều. Đó là đương nhiên, Tiểu Bạch nói, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Rất đơn giản, Trúc Huyền Nguyệt nói, đem tảng sáng thắng tin tức phát đến cái kia trang web đi. Lên, chỉ là một lần dâu ria tiểu thắng đúng không? Tin tưởng hải cách đặc quốc người cũng nhất định sẽ không để trong lòng, rốt cuộc. Thắng lợi như vậy ở hải cách đặc quốc cao tầng những người đó dẫn dắt hả? Hẳn là muốn nhiều ít có bao nhiêu a? Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng treo lên một tia không có hảo ý cười. Nếu như vậy cười bị họa ở chuyện. Tranh thượng kia thỏa thỏa chính là tiêu chuẩn vai ác cười. Hơn nữa là cái loại này thoạt nhìn đặc biệt thiếu tấu cười. Bất quá. Hiện tại Trúc Huyền Nguyệt liền tưởng như vậy cười. Trúc Huyền Nguyệt càn rỡ cười một hồi. Lại đột nhiên biến trở về mặt vô biểu tình bộ dáng. Liền trước như vậy quyết định đi. Bất quá. Ta hiện tại càng muốn nhìn đến. Là hải cách đặc quốc những cái đó đã từng phản bội ta ca cao tầng kết cục. Năm đó. Trúc Minh Nguyệt đã từng ở hải cách đặc quốc xuôi gió xuôi nước thời điểm. Thủ hạ của hắn không thiếu tới đám kia nghe ích lợi mà đến linh cầu. Trúc Minh Nguyệt bản thân cũng là một cái thực ngốc người. Đối với này đó rõ ràng các hoài tâm tư tiếp cận người của hắn. Hắn đều là có thể giúp tác giúp, ngắn ngủn mấy năm xuống dưới. Khiến cho hải cách đặc quốc cao tầng nhiều ra vài cái đứng vững vàng gót chân người. Nhưng mà, những người đó ở cuối cùng vô mặt thất thế thời điểm. Tự nhiên cũng giống như cây đổ bầy khỉ tan giống nhau rời đi, đến cuối cùng. Liền một cái có thể chân chính trợ giúp vô mặt người đều không có. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật rất. Tưởng nhìn xem này nhóm người kết cục đến tột cùng là cái dạng gì. Hết chương.